LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, y học sử thượng kỳ tích. Có thể nói Tôn Thụy Hàm đã trở thành nhiều năm Lăng Tử Mạch tư nhân thầy thuốc. Đối với thân thể của Lăng Tử Mạch tình huống vô cùng hiểu rõ. Nói khó nghe một chút, Lăng Tử Mạch sống lâu ở trên đời này một thiên đô là kiếm được. Nếu như không phải là Lăng gia có tiền, có thể cho Lăng Tử Mạch cung cấp tốt nhất chữa bệnh điều kiện. Đoán chừng Lăng Tử Mạch đã sớm không tại nhân thế. Đặc biệt là Lăng Tử Mạch trong đầu kia cái khối u. Để cho vô số chuyên gia cũng nhức đầu vô cùng. Suy tính vô số loại phương pháp. Cuối cùng cho ra kết luận cứ căn bản không có cách nào khác mổ. Thậm chí giải phẫu xác suất thành công liền 1% cũng chưa tới. Cũng chính là Lăng Tử Mạch chỉ có một con đường chết. Thế nhưng hiện tại Lăng lão lại nói Lăng Tử Mạch đã hoàn toàn bình phục. Phải biết Tôn Thụy Hàm cũng liền 10 ngày không có tới Lăng gia mà thôi. 10 ngày thời gian Lăng Tử Mạch liền có thể khôi phục bình thường. Này căn bản sẽ không có khả năng nha. Cũng khó trách Tôn Thụy Hàm có thể nói như vậy. Với tư cách là một người chuyên nghiệp trình độ rất cao bác sĩ. Lăng lão nói rồi vượt qua hắn nhận thức đơn vị. Lăng lão ta chờ một chút. Lời của ngươi ta có chút nghe không hiểu. Tôn Thụy Hàm lẩm bẩm nói hai câu. Sau đó mới mở miệng nói. Người mới vừa nói từ mạch bệnh của tiểu thư đã hoàn toàn hảo sao? Không sai, Lăng lão nụ cười trên mặt căn bản ngăn không được. Tiếp tục nói. Lại nói tiếp đều là Tô Thần Y công lao. Hôm nay Tô Thần Y vừa ra tay. Trực tiếp đem tử mạch trong đầu khối u cho trừ đi. Tô Thần Y. Tôn Thụy Hàm tự nhiên biết Lăng lão trong miệng theo như lời Tô này Thần Y là ai. Khẳng định cứ Tô Minh. Lần trước gặp qua, mà còn bị đánh mặt. Lần trước Tôn Thụy Hàm lần trước cũng thấy được Tô Minh y thuật. Xác thực vô cùng thần kỳ. Để cho Lăng Tử Mạch tê liệt hai chân thoáng cái khôi phục chi giác. Tôn Thụy Hàm không phải không thừa nhận hắn xác thực lợi hại. Nhưng muốn nói tiểu tử kia có thể trực tiếp để cho Lăng Tử Mạch trong đầu khối u tiêu thất. Đây cũng quá vô nghĩa a. Dù sao Tôn Thụy Hàm là không tin. Ngắn ngủn vài ngày thời gian mà thôi. Lăng Tử Mạch như vậy khó giải quyết khối u. Làm sao có thể liền giải quyết xong. Tô Thần Y hay là dùng châm cứu. Tôn Thụy Hàm nói tiếp. Không sai, Lăng lão trực tiếp gật gật đầu. Tô Minh một tay xuất thần nhập hóa thuật châm cứu làm cho người ta bội phục không thôi. Không có khả năng nha. Tôn Thụy Hàm cái này càng thêm không tin. Châm cứu làm sao có thể trị khối u. Từ y học phát triển trong lịch sử đến xem. Từ trước đến nay sẽ không qua chuyện như vậy. Tôn y sinh nha. Ta có thể đủ lý giải tâm tình của ngươi. Lăng lão nở nụ cười một chút sau đó mở miệng nói. Chuyện này có thể nói là một cái kỳ tích, nhưng Tô Thần Y chính là một cái thần kỳ người. Hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Tôn Y Sinh, người đã đến rồi nha. Thời điểm này Lăng Tử Mạch cũng đi từ từ qua. Tôn Thụy Hàm nhìn xem chậm rãi đi tới Lăng Tử Mạch. Thậm chí có một loại hoảng hốt cảm giác. Lần trước hắn tới đây Lăng Tử Mạch cũng đều dựa vào xe lăn sinh hoạt nha. Lúc này mới 10 ngày thời gian mà thôi. Lăng Tử Mạch vậy mà là có thể đứng lên chính mình đi bộ. Xác thực vô cùng thần kỳ. Sửng sốt một chút Tôn Thụy Hàm lúc này mới cố ra vẻ tươi cười. Mở miệng nói. Tử Mạch, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Tôn Y Sinh ngươi yên tâm đi. Tô Thần Y nói ta đã triệt để không thành vấn đề. Đa tạ Tôn Y Sinh thời gian dài như vậy chiếu cố. Lăng Tử Mạch trên mặt mang nhẹ nhàng nụ cười mở. Miệng nói. Tô Thần Y, Tô Thần Y, lại là Tô Thần Y. Tôn Thụy Hàm lần nữa nghe được Tô Thần Y, ba chữ kia. Nội tâm được kêu là một cái khó chịu nha. Hiện tại đi đến Lăng gia còn không đầy một lát đâu. Liền toàn bộ đều là Tô Thần Y. Tôn Thụy Hàm nội tâm trong lúc nhất thời có cảm giác chua chát cảm giác. Mở miệng nói, Lăng lão, ta minh bạch các ngươi này tâm tình kích động. Bất quá ta hay là muốn nói đừng cao hứng quá sớm. Hẳn là lại đi bệnh viện tiến hành một cái triệt để kiểm tra mới đối với. Như vậy mới có khả năng xác định tình huống thân thể. Ti Lăng Tử Mạch rồi thành công đứng lên. Hơn nữa liền trước mặt Tôn Thụy Hàm. Bất quá Tôn Thụy Hàm vẫn là chưa tin Lăng Tử Mạch trong đầu khối u rồi biến mất không thấy. Tôn y sinh, đa tạ sự quan tâm của ngươi. Ta thật sự rồi không có vấn đề gì. Chính mình có thể đủ cảm giác được. Lăng Tử Mạch cũng không muốn đi bệnh viện. Còn có một câu Lăng Tử Mạch không nói ra. Kia chính là mình vô cùng tin tưởng Tô Minh. Tử Mạch, ngươi liền nghe lời của Tôn y sinh. Đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Làm một cái kiểm tra cũng tốt. Tô Minh thời điểm này đã đi tới. Hắn hiểu được này Tôn y sinh nội tâm nghĩ thế nào. Nếu như vậy vậy đi bệnh viện quá. Đến lúc sau để cho hắn triệt để tâm phục khẩu phục. Kaka Tô Minh, người không phải nói ta đã được rồi sao? Lăng Tử Mạch nhăn mình một chút khả ái lông mày. Tô Minh vừa cười vừa nói. Xác thực không có vấn đề gì. Bất quá kiểm tra một chút cũng không có hại. Dù sao vẫn là chuyên nghiệp dụng cụ kiểm tra tinh chuẩn một ít. Đi, vậy chúng ta liền nghe Tô Thần Y. Đi bệnh viện đi một chuyến A, Lăng lão ở một bên vỗ bàn nói. Tôn Thụy Hàm nghe xong lời này nội tâm lại tư vị không tốt. Trong lòng tự nhủ ta nói nửa ngày không được. Kết quả tiểu tử này ra ngoài nói câu nào muốn nhúng tay vào dùng. Trong lúc nhất thời đối với Tô Minh ấn tượng càng thêm không xong. Xe lập tức lái tới. Lăng ra một đoàn người cùng Tôn y sinh cùng cưỡi hai chiếc xe. Đi tới kinh thành đệ nhất bệnh viện. Đừng nhìn bệnh viện này danh tự như thế bá khí. Kỳ thật tên tuổi cũng là tương đối vang dội. Thật sự là kinh thành tốt nhất bệnh viện. Bình thường cả nước các nơi không biết bao nhiêu người đến xem bệnh. Nghĩ đăng ký cũng khó khăn. Bất quá Lăng Tử Mạch bọn họ đi về sau lại vô cùng đơn giản. Dù sao cũng là đại nhân vật. Đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy. Đến liền trực tiếp kiểm tra. Một đống bác sĩ chuyên gia lãnh đạo ở phía sau đi theo. Căn bản liền không cần xếp hàng. Lăng lão, kiểm tra kết quả rồi ra. Hiệu suất vô cùng cao. Một giờ không được các hạng số liệu liền toàn bộ kiểm tra đo lường xong rồi. Trọng yếu nhất hay là não bộ một cái X quang. Tử Mạch tiểu thư trong đầu khối u hiện tại tình huống như thế nào? Tôn Thụy Hàm thời điểm này mở miệng hỏi. Chúc mừng Lăng lão. Này phụ trách kiểm tra bác sĩ mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng. Mở miệng nói, Tử Mạch tiểu thư trong đầu khối u như kỳ tích biến mất. Biến mất, Tôn Thụy Hàm cả người đều ngây dại. Hắn là chuyên nghiệp, đem X quang mảnh lấy tới vừa nhìn. Lập tức liền nhìn ra Lăng Tử Mạch trong đầu kia cái rõ ràng khối u. Vậy mà thật sự biến mất không thấy. Tôn y sinh, có phải là thật hay không biến mất? Chuyên nghiệp nhân sĩ có thể xem hiểu. Bất quá nghiệp dư liền xem không quá đã hiểu. Lăng lão vừa nhìn Tôn y sinh trên mặt quái dị này biểu tình. Liền nhịn không được hỏi một câu. Lăng lão, thật sự không thấy. Quả thật bất khả tư nghị. Đây tuyệt đối là y học sử thượng kỳ tích. Không đợi Tôn y sinh mở miệng. Một bên kiểm tra bác sĩ mở miệng nói. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.